Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, mai phục. Trên mặt thiếu niên giả bộ phong phạm cao thủ, giờ khắc này ở trong mắt người khác, thật đúng là đạt tới hiệu quả dự chu. Trong lòng vì Đai Ly trí tuệ cùng năng lực cảm thấy bội phục đồng thời. Các đại lão giao hảo ý nghĩ của hắn càng sâu, mỹ nhân liên tiếp ghé mắt tình trạng, để Đai Ly trong lòng có chút tiểu đắc ý. Nguyên bản đối với cục diện chiến đấu nghiên cứu thảo luận, biến thành đối với địch phương sách lược phá giải, đem đối phương thương thảo quá trình hoàn mỹ trở lại như cũ đi ra. Mấy người đối với tiếp xuống tác chiến, có thể nói là lòng tin 10 phần. Đối phương đại lão hội toàn bộ chết ở chỗ này sao? Đối với Đai Ly cái nghi vấn này, những người khác hai mặt nhìn nhau một phen về sau, vẫn là đưa cho giải đáp, e sợ rất không có khả năng. Đại lão không sánh vai tay, chết thì đã chết, đều là nhất tộc tuyệt đỉnh thiên tài. Trong tộc dành cho bảo hộ thủ đoạn tất nhiên rất nhiều. Liền giống với chúng ta, trên tay đều có một ít cưỡng ép phá vỡ không gian. Đem chính mình trực tiếp truyền tống đến trong tộc trên đại trận đạo cụ. Nếu như ngươi muốn giết, chết đối phương đại lão, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như thế. Chỉ cần để bọn hắn chạy trở về một cái, đó chính là không chết không thôi cục diện. Nghe được bọn hắn, Đai Ly cũng bỏ đi phủ để trừu tân kế hoạch, vẫn là đừng cho những người khác nhìn ra đây hết thảy. Đều là Đai Ly cùng Đại Cường thông đồng thủ đoạn tương đối tốt. Để Đại Cường tiếp tục bảo trì thân phận bí ẩn, miễn cho bọn hắn đem cừu hận hoàn toàn về đến trên đầu mình. Đằng sau Đai Ly lần nữa hỏi thăm phe mình đại lão một vài vấn đề. Những gia tộc này đối bọn hắn thật là bảo bối. Thủ đoạn bảo mệnh như hoa phong phú, để Đai Ly dài ra cái tâm nhãn, những thứ này tồn tại, về sau hoặc là không đắc tội, hoặc là cho hắn toàn bộ tiêu diệt, không lưu người sống. Nói như vậy, trừ bọn ngươi ra những thứ này cái gọi là gia tộc thiên tài đứng đầu. Những người khác là pháo hôi đi, ngay thẳng lời nói, để trên mặt mấy người có chút cứng ngắc, mặc dù cố tình phản bác. Nhưng là trường hợp như vậy dưới, xem ra thật đúng là như thế. Đem lời giải thích đặt ở trong lòng, các vị đều là chấp nhận Đai Ly thuyết pháp, để hắn với bên ngoài những tên kia, có một chút thương hại. Đây chính là gia tộc cái này cơ cấu tàn khốc chỗ. Bồi dưỡng ngươi, chính là làm thủ hạ, cho thiên tài sai phái, còn thủ hạ chết sống, thật không có trọng yếu như vậy. Ngoại trừ Đai Ly cùng Đại Cường, cái khác đại lão đều mang theo một ít thủ hạ tiến vào di tích, cấu thành cái này bách nhân đội ngũ. Lúc này thủ hạ số lượng cũng chỉ thừa bên ngoài lều điểm này làm duy nhất một lần tài nguyên sử dụng, không phải rất thua thiệt sao? Lần nữa vạch trần tàn khốc chân tướng lời nói, khiến người khác có chút không biết trả lời như thế nào cho phải. Thua thiệt là tất nhiên, chẳng qua nếu như có thể ôm lấy đối phương đại lão tính mệnh. Đối với bọn hắn gia tộc tới nói, cũng là phi thường tính toán hành vi. Chẳng ai ngờ rằng, cái này trong di tích nguy hiểm cao như vậy a. Bỏ qua một bên tự thân, cho Đai Ly giải thích, để hắn đến tiếp sau đối với song phương trong lòng nắm chắc. Có tốt hơn căn cứ, đã dạng này. Như vậy nếu như đằng sau cùng các ngươi cũng đối địch, như vậy ta liền có thể buông tay ra thanh tràng. Làm tốt dự định, Đai Ly cũng không lại như vậy không thức thời. Kết thúc cái này có chướng ngại hài hòa chủ đề. Nhìn thấy Đai Ly một lần nữa thảo luận lên đối phương phương án, các đại lão trong lòng nhẹ nhàng thở ra, bầu không khí lần nữa lửa nóng. Đai Ly dự định đầu tiên là gặp chiêu phá chiêu, bị động phòng ngự thủ đoạn của đối phương, cho đám yêu tinh đầy đủ thời gian chế tác cường đại đạo cụ. Cuối cùng một lần hành động phản công, cầm xuống chiến tranh thắng lợi. Đằng sau mấy ngày, Dai Li thỉnh thoảng có thể tại Byakugan tầm nhìn bên trong, phát hiện một ít thám tử đối phương thân ảnh. Thông qua đại cường chi nhãn, Dai Li cũng đã gặp những thứ này độc ma tộc, bởi vậy sẽ không biết. Không có thủ đoạn cao minh đối phương, chỉ có thể dùng như thế phương pháp nguyên thủy, giám thị đám yêu tinh động tĩnh, có đám thí luyện giả bày mưu tính kế, thô bảo kinh 10 phần độc ma tộc, cũng không có trực tiếp như ong vỡ tổ xông tới, phát động chiến tranh toàn diện, đối phương dự định an bài trước một đợt tập kích, dò xét phe mình thực lực, đối với Dai Li gia nhập yêu tinh tộc mang tới biến hóa. Vẫn là cần thật tốt hiểu rõ một phen. Hai ngày qua đi, tiếp vào đại cường thông chi, Dai Li cũng biết đợt thứ nhất giao phong muốn bắt đầu. Dựa theo lúc trước an bài tốt kế hoạch, các đại lão mang theo thủ hạ mai phục tại hành động của đối phương lộ tuyến bên trên. Dai Li muốn để bọn hắn thăm dò cơ hội của mình đều không có. Trực tiếp nửa đường chặn giết. Gia tộc địa tiến lên một đoạn thời gian, mọi người đi tới một cái không lớn sơn cốc, an tĩnh mai phục xuống. Chỉ chốc lát sau, bí ẩn hành động địch nhân liền xuất hiện tại Dai Li Byakugan phạm vi bên trong, âm thầm thông chi những người khác, để bọn hắn chuẩn bị tụ lực. Dai Li quan sát đối phương theo đội mà đi các đại lão. Lần này thăm dò, bọn hắn đem thú tộc 3 vị đại lão phái đi ra. Hồi ước một cái, Dai Li liền biết đây là Linh Hương, Hùng Lực, Hổ Uy Nghiêm 3 vị. Xem ra bọn hắn cũng rất coi trọng hành động lần này. Âm thầm len lén để 3 vị này lẫn vào trong đó. Chính là Đại Cường cũng không có phát giác được. Bất quá chỉ có 3 vị đại lão, hoàn toàn tránh không khỏi bên này 8 vị đại lão chặn giết. Đây là một cái cho bọn hắn đưa rút lui bài cơ hội tốt vô cùng. Dai Li đương nhiên sẽ không buông tha. Sẽ tới thời gian biến động phương án thông chi cái khác 7 vị. Tại lẫn nhau tâm tình hưng phấn bên trong, nghênh đón đối phương đội ngũ. Cùng từ Dai Li bên này nghe được bề ngoài miêu tả vừa so sánh. Đám người phát hiện cái này lớn lên rất xấu đám gia hỏa. Chính là mục tiêu độc ma tộc. Đợi bọn hắn toàn bộ tiến vào sơn cốc, mấy chục đạo cường đại công kích, trong nháy mắt đổ xuống mà ra, để cho địch nhân tử thương một mảnh. Địch tập, chúng ta bị chôn nằm, tranh thủ thời gian hướng về phía trước phá vây. Đội ngũ chỉ huy độc ma tộc, nhìn thấy cái tràng diện này, lập tức làm ra sách lược ứng đối. Thế nhưng là đã chậm. Thông qua cổ đại thanh âm hiểu rõ tính toán của đối phương, Dai Li cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Sớm đã tụ tập toàn bộ sơn cốc hạt sát, thông bên trên nạp liệu lôi điện. Đối với những thứ này độc ma tộc, kia là lau liền tổn thương, vây đến liền chết đại sát chiêu. Nhìn thấy các chiến sĩ giống như gặt lúa mạch đến dưới, 3 vị thú tộc đại lão tăng thêm 7 vị độc ma tộc đại lão, lúc này dọa đến hồn phi phách tán. Đây là cái gì chiêu số? Diện tích to lớn như thế, đồng thời tổn thương cũng cao như thế. Coi như chính bọn hắn xuất thủ, đều không thể nào đạt tới loại hiệu quả này. Cho hành động lần này ăn cái thất bại kết cục. Các đại lão không để ý tới cái khác, trực tiếp chuẩn bị triệt thoái phía sau chạy trốn. Bất quá Dai Li có thể coi bọn họ là làm mục tiêu chủ yếu. Làm sao có đơn giản để bọn hắn đào tẩu đâu. Nhìn thấy vây quanh Dai Li cùng cái khác đại lão, thú tộc 3 vị trên mặt một mảnh cho tàn. Đối với lần này di tích hành trình, đã hoàn toàn đoạn mất suy nghĩ. Nhìn thấy đối phương đi ra 7 vị cao thủ, độc ma tộc đại lão trong lòng còn có chút đột phá lòng tin. Bọn hắn không biết. Chính là bị bọn hắn sơ sót vị kia vừa đi vào trung cấp tay mơ. Mới là muốn bọn hắn mang đến tử vong tử thần. Chung quanh thời khắc có người tử vong trên chiến trường. Ở giữa nhưng lại có quỷ dị yên tĩnh. 8 người đối với 10 người. Thấy thế nào đều là 8 người tổ bất lợi. Nhưng là tràng diện bên trên cũng là 10 người tổ tại trong lòng run sợ. nhìn xem thủ hạ tại hạt sắt tăng thêm lôi điện chiêu thức. Còn có những người khác giết chóc càng ngày càng ít. Bảy vị độc ma tộc đại lão rất là nóng vội. Không lo được thi triển cái phạm vi này tính đại chiêu tồn tại còn không có hiện thân. Phá vây như vậy bắt đầu. Nhìn xem bảy vị độc ma đại lão đối chiến bảy vị thiên sứ. Tinh linh đại lão, Đai Ly cũng chậm gì gì đi vào ba vị thú tộc đại lão trước mặt. Đây không phải linh hương muội tử sao? Vừa vặn đụng phải ngươi, cho ngươi một cơ hội. Tại cái này thí luyện không gian bên trong làm thị nữ của ta. Ta liền bảo đảm ngươi đến cuối cùng. Nghe được Đai Ly mang theo vũ nhục ý vị chiêu hàng. Muội tử quả quyết đúng không đồng ý. Chính mình làm trong tộc đệ nhất thiên tài. Làm sao có thể trở thành người khác thị nữ. Cho dù là lâm thời. Đều tuyệt đối không được. Đừng nghĩ ta sẽ không đầu hàng hàng. Kiên định tiếng nói. Để cho mình trò đùa lời nói không có đưa đến hiệu quả. Ngươi là như thế nào biết chúng ta hành động lần này? Theo lý mà nói, cái này thăm dò đội ngũ an bài cùng chuẩn bị đều là phi thường bí ẩn. Nghe được Hổ Uy Nghiêm lời nói, Đai Ly đối với hắn lộ ra một cái nụ cười giễu cợt. Bí ẩn, ta cũng không cảm thấy như vậy. Đội ngũ của các ngươi bên trong... Thế nhưng là có đồng bào của ta a, đem nồi ngã tại ba vị nhân tộc đồng bào bên trên. Để thú tộc đại lão cắn răng nghiến lợi giận mắng, liền biết ba tên khốn kiếp kia không đáng tin cậy, không nghĩ tới lại còn thông đồng địch nhân. Thật sự là quá hèn hạ. Đối với người trước mặt hiểu lầm, Đai Ly trong lòng có chút muốn cười, bất quá kỳ thật cũng không có gì khác biệt. Dù sao Đại Cường đúng là ba vị nhân tộc đại lão một trong. Nói chuyện phiếm liền đến nơi này. Đã đối phương muốn liều chết đến cùng. Đai Ly cũng sẽ không cho hắn lưu thủ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.